Tuy nhiên, có một ý nghĩ hắc ám mà nàng không dám nói ra. Có lẽ con đẻ của bố Giao chỉ có một mình bố tự lý, còn lại đều là của người khác. Nếu quả thật là như vậy thì bố Giao chắc chắn là nam nhân bi thảm nhất. Nàng đang nghĩ như vậy thì bố Tự Du phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào một gian phòng nói, ngươi ở đây đi, tiền thuê nhà không cần trả nhưng các tiêu phí khác thì ngươi phải tự xuất tiền túi. Thực hắc, các thứ trong tiệm của các ngươi bán đắt muốn chết. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, bất mãn lầu bầu, dù sao ngươi cũng đâu cần thứ gì khác, trước mắt cứ cắn cự nhân xâm đi rồi nói, nếu không dưỡng thức hải thì ngươi không thể đi làm việc được. Nếu ngươi muốn lấy các thứ trong tiểu đảo nổi thì cứ chọn một bình đài không có phi thiên thuyền mà dùng. Ta còn có việc khác phải làm. Đúng rồi, cho ngươi thiên xí điểu. Lần trước nó đến tay ta rồi thì không tìm thấy ngươi nữa. Bố Tự Du lấy thiên xí điểu ra, vẫn là con chim đó. Tựa hồ nhiều năm không bay đã béo hơn một chút. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm con thiên xí điểu, không đưa tay nhận mà nói. Ngay cả yêu tộc còn có điểm sự phụ để truyền lời mà ngươi còn dùng cái thứ bay một lần nghỉ một tháng này làm gì? Ngươi đưa cho ta cái gì đó giống điểm sự phụ ấy, như vậy là được, đỡ phải luyện thiên xí đan cho nó ăn, rất phiền toái. Bố Tự Du tức giận chừng mắt nhìn nàng một cái, ngươi nghĩ dễ nhỉ, điểm sự phụ là do tu sĩ luyện hư luyện chế, mà không phải ai cũng có, luyện chế thứ đó rất lãng phí tu vi. Chỉ có loại người rảnh rỗi như cửu yêu mới có thể đem vật ấy cho ngươi. Tu vi của ta còn không cao bằng ngươi, lấy đâu ra vật ấy cho ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì luyện một cái cho ta đi, hàng ngày ta sẽ viết thư cho ngươi. Hừ, ngươi tìm ca ca ngươi xin một cái là được. Một bài này chẳng phải cũng có tác dụng tương tự như vậy sao? Chẳng qua là không thể truyền lời thôi. Kim Phi Giao bất mãn cua cua một bài trong tay. Bố Tự Du cầm tẩu thuốc gõ vào đầu nàng, đừng tưởng rằng ngươi hóa thần kỳ thì ta không dám đánh ngươi, mau mau đi nuôi thức hải của ngươi đi. Ngươi đã hóa thần sơ kỳ tiểu viên mãn rồi, mau mau nghĩ cách tiến giai đi. Còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng đâu có chịu tu luyện cho tử tế. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng hắn một câu mới nhận lấy thiên xí điểu, cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi vào phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, nhiệm vụ cắn nhân sâm, dưỡng thức hải. Sau gần một năm gặm nhân sâm, Kim Phi Giao rốt cục ăn hết số nhân sâm mà các tu sĩ khác cần 7, 8 năm mới ăn hết được. Nếu không phải do nàng chẳng phân biệt giờ giấc, đi đến đâu ăn đến đó thì đám cự nhân sâm kia bây giờ vẫn còn xếp thành núi trong túi càn khôn. Kim Phi Giao ngoài mấy hôm đầu có đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh ra thì sau đó đều ở trong phòng. Cũng không biết có phải do ăn nhiều cự nhân sâm hay không mà thức hải đã được dưỡng tốt. Và cũng vì thức hải không ngừng được bổ sung nên nàng đã tiến giai đến hóa thần trung kỳ. Hóa thần trung kỳ không có dị tượng cũng không có biến cố kinh thiên động địa gì. Loại tiểu viên mãn này đặc biệt bình tĩnh, trừ việc tu vi vượt qua một nấc. Thực lực tăng lên nhiều thì cơ hồ không có người phát hiện. Rốt cục không cần cắn cự nhân sâm nữa, miệng Kim Phi Giao mãi mới được nghỉ ngơi, nàng liền đi ra ngoài một vòng. Nàng vừa tiến giai hóa thần trung kỳ, thức hải tu dưỡng xong lập tức bị bố Tự Tỉnh của Thế Đạo Kinh biết. Hắn vẫn luôn đau đầu với tu sĩ đại biểu cho cửu yêu này. Bởi vì Kim Phi Giao phải dưỡng thức hải cho nên không thể nhận nhiệm vụ. Người nhàn rỗi nhất trong Thế Đạo Kinh chính là nàng, ngày ngày đều cắn cự nhân sâm, hoàn toàn coi nơi này là chỗ dưỡng thương. Hiện tại biết thức hải của Kim Phi Giao đã dưỡng xong, bố Tự Tỉnh lập tức tỉnh táo tinh thần, nhanh chóng phái người gỗ đưa một nhiệm vụ tới. Kim Phi Giao đang vui tươi hớn hở cầm tinh viên thạch, suy nghĩ xem có nên đợi sau này lấy được nhiều rồi hãy luyện pháp bảo bản mạng hay không thì đã có người đưa nhiệm vụ tới cửa. Vẻ mặt mờ mịt cầm tờ giấy nhỏ từ người gỗ, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn người gỗ, sở dĩ gọi là người gỗ mà không phải con rối là vì toàn thân chúng nó đều hở ra ngoài, toàn gỗ là gỗ. Đây chính là điểm khác nhau giữa con rối và người gỗ. Người gỗ không có da, chỉ là các loại cơ quan tổ hợp mà thành. Con rối mặc dù cũng là cơ quan thuật, tài liệu lại nhân cách hóa hơn, có loại còn dùng luôn thi thể để làm. người gỗ này tạo thành người hoặc là động vật đều phi thường có cảm giác vui vẻ. Nàng đang cầm trên tay một tờ giấy trắng bình thường, bên trên chỉ viết vài dãy số, huyền 106, huyền 106. Nhiệm vụ trên một bài kia chia làm các cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Ngươi nhận được nhiệm vụ huyền cấp, xem ra bọn họ cảm thấy ngươi thật vô dụng. Hoa Uyển Ti nhìn thoáng qua tờ giấy, nở nụ cười. Kim Phi Giao lại không đồng ý, nhiệm vụ thấp một chút mới tốt. Chỉ cần có thể đổi lấy tài liệu luyện chế pháp bảo từ chỗ yêu tộc kia thì ta mặc kệ, nhiệm vụ có bị người khác xem thường cũng không sao. Hơn nữa, nhiệm vụ thiên cấp hẳn là phải tu sĩ luyện hư mới làm được, ta đi là tự tìm chết. Mau mau nhìn xem huyền 106 là gì. Trong gần một năm này Hoa Uyển Ti cũng không nhàn rỗi, cơ hội mỗi ngày đều đến đại điện phát vụ để xem thẻ bài. Nơi đó có một chiếc huyền thủy kính, chỉ cần rót thần thức vào là có thể nhìn thấy tất cả nhiệm vụ. Một bài của Kim Phi Giao đã có đánh dấu, chỉ cần thần thức của một người khác ngoài nàng rót vào là cả khối sẽ tiêu hủy. Thế đạo kinh cũng biết được ngay lập tức, người giữ một bài nếu không phải đã chết thì cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thẻ bài đã bị người đoạt đi rồi. Như vậy sẽ làm cho nhiệm vụ không bị truyền ra ngoài, vì từ trong đó có thể nhìn ra rất nhiều bí mật. Nếu lộ ra ngoài sẽ hại chết các tu sĩ thế đạo kinh đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bởi vậy mà không phải ai cũng có thể tiến vào thế đạo kinh, nhận được một bài này. Hôm qua lúc ta xem thì nhiệm vụ huyền cấp mới có 82, hẳn là nhiệm vụ mới rồi. Ngươi nhìn một bài xem. Hoa Uyển Ti nhớ lại, mở miệng đáp. Kim Phi Giao hỏi, ngươi nhớ hết đống nhiệm vụ đó làm gì? Hiểu biết hướng đi của tu tiên giới, ta đã nhìn ra không ít bí mật từ đó rồi. Hoa Uyển Ti thần bí cười nói. Bí mật gì? Người ủy thác nhiệm vụ là ai cũng không biết, vậy mà ngươi cũng đoán được. Kim Phi Giao không hiểu hỏi. Hoa Uyển Ti hé miệng cười, tình hình hiện tại rất không tốt. Rất nhiều nhiệm vụ đều là phá hoại Nhật Nguyệt Môn. Các loại nhiệm vụ đi kiếm tài liệu cao giai để luyện chế pháp bảo và đan dược cũng rất nhiều. Đây chính là chuẩn bị cho chiến tranh. Nói vậy thì sẽ không được bao lâu nữa, Nhật Nguyệt Môn chắc chắn sẽ nhận thấy có người muốn hủy diệt mình, tất nhiên sẽ phản kháng. Đến lúc đó ngoài sáng có yêu tộc và ma tộc xuất ra đối kháng Nhật Nguyệt Môn, ngầm mặt có thế đạo kinh ép buộc. Ngươi hiện tại tốt nhất nên nhặt những nhiệm vụ không nguy hiểm mà làm. Nếu không sau này đều là nhiệm vụ xâm nhập địch hậu, phi thường nguy hiểm. Ngươi tìm hiểu rõ cả thế lực của Nhật Nguyệt Môn. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, Hoa Uyển Ti lại lo lắng chu toàn như vậy, ngay cả cái này cũng điều tra ra. Không phải tất cả, chỉ là 15 phân đường ngoài ánh sáng kia thôi. Hoa Uyển Ti lắc đầu, chỉ từ những nhiệm vụ và các tình báo có thể công khai cho các nàng xem, nàng có thể biết được mặt ngoài của 15 phân đường kia. Còn việc có bao nhiêu môn phái thuộc sở hữu Nhật Nguyệt Môn, phía dưới lại có thế lực nào che giấu thì nàng không thể biết rõ. Chỉ riêng 15 phân đường này đã có chi chít nhiệm vụ rồi. Kim Phi Giao chẳng hề để ý qua qua một bài, mặc kệ bọn họ, mặc kệ Nhật Nguyệt Môn, dù sao chúng ta cũng chỉ cần làm nhiệm vụ, kiếm ưu việt cho mình là được. Còn thần lão vị gì gì đó cứ để cho bọn họ tranh nhau đi. Ta cũng thấy vậy, chủ yếu là ngươi còn chưa tới luyện hư kỳ. Loại việc cao tầng đó chúng ta không cần tham dự. Tuy nhiên, theo ta phân tích thì với thực lực của Nhật Nguyệt Môn, nếu không muốn trực tiếp cứng đối cứng mà dùng thủ đoạn mềm dẻo, từng chút cắt bớt thế lực Nhật Nguyệt Môn thì sợ rằng không đủ trăm năm là không xong. Chúng ta có thời gian, cũng không cần gấp gáp. Hoa Uyển Ti phân tích vô cùng kỹ càng. Hiện tại có một bộ phận nhân tộc tạm thời không muốn trở mặt với Nhật Nguyệt Môn, mà ma tộc cũng không đồng ý làm chim đầu đàn. Còn yêu tộc không biết do ai dẫn dắt mà cũng lão gian cự hoạt. Ai cũng không chịu cứng đối cứng với Nhật Nguyệt Môn, dù sao bọn họ cũng căn sâu chi đại, ngay cả thế lực che giấu cũng không thể đào ra. Sao có thể tùy tiện nhảy ra cắn xương cứng chứ? Ý tưởng của cả ba bên đều là thăm dò thế lực Nhật Nguyệt Môn dưới tình huống Nhật Nguyệt Môn không hay biết gì, mượn các loại lý do để phá dần thế lực Nhật Nguyệt Môn. Tự thân bọn họ cũng lặng lẽ chuẩn bị, tuy là cầu phú quý trong hiểm nguy, nhưng đối với những người tu vi như bọn họ, kể cả nhân tộc sống ngắn nhất, cũng có thể sống tới hơn 1.000 tuổi. Chỉ dùng mấy trăm năm để mưu một sự kiện này, vẫn đợi được. Kim Phi Giao gật đầu, cầm một bài lên, rót thần thức vào xem. Nàng mới chỉ nhìn bên trong một lần lúc mới nhận một bài, những lúc khác vẫn luôn cắn nhân sâm, chưa từng xem lần nữa. Nàng tìm được nhiệm vụ huyền cấp, trực tiếp lật ra sau tìm 106. Đó là một nhiệm vụ mới đưa lên buổi sáng, phi thường đơn giản. Tấn thần giới có một nhà nuôi dưỡng linh thú, cũng không thuộc bất kỳ môn phái nào, chuyên nuôi linh thú để bán. Rất nhiều ấu tử linh thú của các tu sĩ trên thần cấp giới là từ nơi này mà ra. Việc làm ăn rất phát đạt, chủ nhân chỉ là một nữ tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhìn như không có hậu trường nhưng lại không ai động đến được nàng. Các cửa hàng nàng mở ở các thần cấp giới dù sinh ý có thế nào cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rối. Cho nên bọn họ mới nghi ngờ đây là thế lực mà Nhật Nguyệt Môn che giấu. Nhiệm vụ này không cần nàng đi giết cái gì, chỉ cần đi vài vòng tìm kiếm dấu vết là được. Thù lao cũng coi như không có trở ngại. Vật tuyển chọn là 5 viên đan dược ngũ phẩm, chủng loại tùy ý. Linh phù cũng 5 tờ tứ phẩm, cộng thêm một kiện pháp bảo hạ phẩm. Nếu không muốn mấy thứ này thì có thể đổi thành linh thạch, 12.000 linh thạch trung phẩm. Kỳ thực so sánh linh thạch với vật phẩm thì giá trị của vật phẩm cao hơn rất nhiều, nhưng những thứ này là giá mà Thế Đạo Kinh đưa ra, bởi vì mấy thứ này đều do bọn hắn tự làm, càng hy vọng tu sĩ lấy đồ mà không phải linh thạch. Hắc Y đã nói với nàng, chỉ có nhiệm vụ từ địa cấp trở lên mới đổi được tinh viên thạch, cho nên với nhiệm vụ huyền cấp, Kim Phi Giao không lo lắng đến chuyện này. Vậy ta liền nhận nhiệm vụ. Kim Phi Giao dùng thần thức đánh dấu trên nhiệm vụ, cả nhiệm vụ từ màu đen lập tức biến thành màu xám, bên cạnh còn hiện ra một chữ kim. Mọi người đều dùng ám hiệu để định thân phận, Thế Đạo Kinh bọn họ dùng thứ tự để đánh dấu, ví như Bố Tự Du là 67. Kim Phi Giao là người ngoài cho nên cũng giống các tu sĩ ngoại lai khác, tự lấy một danh hiệu. Nàng phi thường lười động não, trực tiếp dùng chữ kim thay thế. Chữ biến thành màu xám chứng tỏ nhiệm vụ này không ai được nhận nữa, đã có người nhận rồi. Nếu đối phương hoàn thành, nhiệm vụ sẽ biến mất. Còn nếu người chết thì nhiệm vụ lại có hai khả năng. Một là thủ tiêu vì đã đả thảo kinh xà. Hai là tiếp tục phát ra để người khác tiếp tục đi làm. Dù sao cũng đã mở ra. Kim Phi Giao liền thuận tiện tìm số 67 xem Bố Tự Du đã chạy đi đâu. Không tìm được hắn ở nhiệm vụ huyền cấp. Lại lật tìm nhiệm vụ địa cấp, cũng không tìm được. Không phải là hoàng cấp chứ? Nguyên Anh kỳ thật đúng là đáng thương, còn không bằng hảo hảo tu luyện đề cao tu vi. Kim Phi Giao nói thầm, lật xem nhiệm vụ hoàng cấp, cũng không có hắn. Nhưng nàng nhớ tháng trước Bố Tự Du rõ ràng nói là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn đến để cáo biệt. Mang theo đầy bụng nghi vấn, nàng lật tìm nhiệm vụ thiên cấp. Liếc mắt một cái liền thấy ngay danh hiệu 67 ở một vị trí rất bắt mắt. Tiểu Bố lại nhận nhiệm vụ thiên cấp. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy có chút không cam tâm. Bản thân đã hóa thần kỳ, chỉ nhận huyền cấp. Hắn mới nguyên anh trung kỳ mà đã có thể đi làm nhiệm vụ thiên cấp. Tu vi thấp hơn nàng 3 cấp, nhiệm vụ lại cao hơn 2 cấp. Loại chênh lệch này thật làm người ta khó chịu. Vì thế nàng tức giận bất bình hô, chúng ta cũng nhận nhiệm vụ thiên cấp, dù sao nhiệm vụ này cũng đơn giản, thuận tay nhận là được. Ta muốn chọn cái khó, trừ loại khó nhất là giết tu sĩ luyện hư kỳ ra. Hoa Uyển Ti đã phát hiện ra chuyện này từ lâu. Lúc nhìn thấy Bố Tự Du nhận nhiệm vụ thiên cấp ở ngoài điện nàng cũng kinh ngạc, tuy nhiên đúng lúc đó lại gặp Bố Tự Ngữ đi ngang qua, nàng liền hỏi thăm. Bố Tự Ngữ nói Bố Tự Du từ lúc Nguyên Anh sơ kỳ đã nhận nhiệm vụ địa cấp, sau khi tiến giai trung kỳ thì vẫn làm nhiệm vụ thiên cấp. Tuy tu vi không cao nhưng lại là tay nhất đẳng trên phương diện làm nhiệm vụ. Có đôi khi người luyện hư kỳ đi còn không hoàn thành tốt bằng hắn. Được rồi, ngươi muốn so cái gì với hắn? Đây là lần đầu tiên ngươi đi, ngươi coi như là tập luyện gì? Ngay cả pháp bảo bản mạng còn không có. Ngươi đòi nhận nhiệm vụ thiên cấp cái nỗi gì, riêng chạy trối chết đã đủ mệt rồi. Hoa Uyển Ti trừng mắt nhìn nàng, ngăn cản. Thiên Hàng Châu, vì sao hắn là Thiên Hàng Châu, ta lại chỉ là tiểu đảo nổi? Kim Phi Giao bất mãn hừ hừ, nếu nàng có Thiên Hàng Châu thì việc chạy trốn không thành vấn đề nha. Về Thiên Hàng Châu, Hoa Uyển Ti đã nghe nhiều phát ngấy, vì thế liền đáp, bởi vì hắn cháu trai, ngươi là tòa kỵ. Kim Phi Giao tức giận lườm nàng, tòa kỵ cũng phải có thứ tốt chứ. Nói như vậy thì linh thú hẳn cũng có thứ tốt. Cho ta tinh viên thạch. Mập mạp vừa nghe liền tỉnh táo tinh thần, lập tức hưng phấn nói. Kim Phi Giao nhún vai nói, kiếp sau đi, ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, cao độ cùng thấp độ nhìn Kim Phi Giao chuẩn bị xuất phát. Hoa Uyển Ti có chút lo lắng hỏi, ngươi thật sự không mua một pháp bảo hộ thân nào sao? Chỉ mang hai tờ ẩn thân phù cao giai là được. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, không mua. Linh thạch không còn bao nhiêu, ta muốn để kiến giáp tinh sinh thêm mấy con. Sau đó tất cả tiến giai kéo linh thạch trung phẩm, nhưng lại phát hiện mập mạp kéo quá ít, không đủ đá vì còn phải tiết kiệm cung cấp cho Ân Nguyệt làm giới tử cảnh vực nữa. Hiện tại ta rất nghèo, mang theo hai tờ ẩn thân phù để dùng lúc cấp bách là được. Hay là để ta bán Chu Tước Y đi, bộ đồ cực phẩm này có thể đổi được không ít thứ. Hoa Uyển Ti lắc đầu, cứ như thế thì không được, vì thế liền vuốt bộ quần áo trên người, nói, được rồi. Ta cũng đâu phải trần truồng đứng ở đây, trên người không có một pháp bảo hộ thân nào, không phải còn có quạ đen sao? Ta chỉ đi thăm dò tình báo chứ đâu phải tìm người quyết đấu, các ngươi lo lắng cái gì? Kim Phi Giao cảm thấy các nàng làm quá lên, giống như bản thân đúng là cứ xuất môn sẽ trêu chọc thị phi vậy, nào có chuyện khéo như vậy? Nghĩ nghĩ, bản thân đã dùng không ít linh thạch, vậy mà ngoài bộ quần áo thì một pháp bảo phòng vệ cũng không có. Pháp bảo bản mạng thì nát, các loại pháp bảo khác cũng đã bị lấy ra chắn công kích hết rồi. Hiện tại nàng đúng là một nghèo hai trắng, ngoài một đống ẩn thân phù đê giai tự vẽ ra thì cái gì cũng không có. Hoa Uyển Ti nghĩ, cứ như vậy tay không đi ra ngoài thì không tốt cho lắm, vì thế liền đề nghị nếu không thì lấy một ít linh thảo trong tiểu đảo nổi ra bán đi, tạm thời mua vài món pháp bảo mà dùng. Linh thảo trồng trong tiểu đảo nổi đã được 300 năm. Tuy không quá dài nhưng cũng coi như là được, lấy ra bán còn có thể đổi được pháp bảo. Nhưng Kim Phi Giao lại không hề lưỡng lự mà lắc đầu, không được, mới hơn 300 năm, còn chưa đủ. Ta không muốn động đến số linh thảo này, về sau nếu có chi hện gì cần linh thạch gấp thì số linh thảo này sẽ phát huy tác dụng. Hơn nữa, ít nhất cũng phải đợi tới 500 năm, linh thảo ngoài 500 năm và dưới 500 năm chênh lệch rất lớn. Ta không muốn lãng phí. Vậy nếu ngươi gặp phải địch nhân liền tay không tiến lên? Hoa Uyển Ti đành phải hỏi. A, dù sao tất cả xương cốt trên tay ta đều là pháp bảo, tay không cũng giống như dùng pháp bảo vậy. Kim Phi Giao gật đầu, đây cũng không phải là chuyện đáng ngại, chỉ là đi thăm dò tình báo, nhìn xem mục tiêu có quan hệ với Nhật Nguyệt Môn hay không thôi, cũng không phải là đi chém người, có cần khẩn trương dương cung bạt kiếm như vậy không? Khuyên không được, Hoa Uyển Ti cũng chỉ có thể mặc kệ. Ba người sải bước lên phi thảm rời khỏi tổng điếm Thế Đạo Kinh, xuất phát tới tấn thần giới. Trong ba người thì mập mạp là vui vẻ nhất, ngồi phi thảm vui sướng đón gió, liếc mắt một cái là biết nó phi thường vui vẻ. Kim Phi Giao không hiểu nó vui vẻ vì cái gì, cũng không phải đi ăn cơm, có cần phải vui thành như vậy hay không? Thấy Kim Phi Giao không rõ, Hoa Uyển Ti liền nói, mập mạp đã đợi đến mốc meo trong Thế Đạo Kinh rồi, chỉ ước gì được nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân là vì tuy nơi đó rất nhiều nữ tử nhưng cơ hồ tất cả đều là tỉ muội của bố Tử Du, người thì nhiều nhưng ai ai cũng vội rối tung rối mù, không có thời gian chơi đùa với nó. Vì thế, kẻ ham chơi mập mạp đa phần thời gian đều ngồi trên sân thượng ngẩn người nhìn mây, ngốc đủ thì ngủ một giấc, căn bản không có chỗ nào để chơi. Hiện tại có thể đi ra ngoài, mập mạp tự nhiên vô cùng cao hứng, vô số mỹ nhân còn đang chờ nó ôm ấp ngoài kia. Không có cách nào với người này, Kim Phi Giao cơ hồ là phóng túng hắn, dù sao cũng là tai họa nữ tử nhà khác. Ếch lớn tự nhiên sẽ có suy nghĩ của mình, quản cũng không quản được. từ Thế Đạo Kinh bay đến Tấn Thần Giới mất 4 tháng, dọc đường đi ba người cơ bản không dừng lại. So sánh với linh cấp giới, qua lại mất vài năm thì thần cấp giới gần hơn rất nhiều. Chủ yếu là vì mỗi thần cấp giới không quá rộng, số lượng lại nhiều cho nên khoảng cách cũng không quá xa. Nếu thần cấp giới lại giống như linh cấp giới, cái nào cũng siêu rộng, ở giữa lại cách nhau 18.000 dặm thì đúng là làm người ta phải đau đầu. Rốt cục các nàng cũng tới Tấn Thần Giới. Còn chưa tới nơi đã thấy trên trời có rất nhiều tu sĩ bay qua bay lại, có vài người là bay ra, lại có không ít người bay vào Tấn Thần Giới. Nhìn những tu sĩ không ngừng bay qua kia, còn có cả phi thiên thuyền, Kim Phi Giao thấy nơi này thật náo nhiệt. Bình thường những gì có âm mưu thường sẽ không đặt ở nơi náo nhiệt, nhiệm vụ lần này hẳn là phi thường thoải mái. Tuy thù lao không nhiều lắm nhưng chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cũng coi như một khởi đầu tốt. Bay tới gần, một cái hồ rộng xuất hiện trước mắt, bên cạnh và phía sau hồ có núi. Một thần cấp giới giống như một cái ghế dựa lớn xuất hiện trước mắt. Ở giữa thần cấp giới có một mảnh đất bằng rất lớn, có mấy dòng nước uốn lượn. Từ xa đã có thể phát hiện những dòng nước này hợp thành chữ thú. Mà vây quanh chữ thú này là vô số phòng ốc treo đủ mọi loại cờ xí, có thể đoán được là các cửa hàng. Trên ngọn núi giống ghế dựa kia có phòng ốc ẩn hiện trong cây cối, lộ ra mái ngói nhọn, quy mô cũng không nhỏ. Khắp không trung toàn là tu sĩ, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Kim Phi Giao mở cấm chế ở mũi ra, muốn tra tình báo thì ngửi được nhiều hương vị sẽ tiện hơn. Nhưng vừa mở ra, các loại mùi liền phô thiên cái địa ập tới, sợ tới mức nàng vội vàng bịt mũi lại. Làm gì vậy? Sao nơi này lại nhiều yêu thú như thế? Thật là thối. Sao ngươi không suy nghĩ trước xem, nơi này là nơi buôn bán linh thú lớn nhất ở thần cấp giới, đương nhiên đều là mùi linh thú rồi. Nghe nói linh thú ở thần cấp giới chỉ cần là có bán trong tiệm thì đại bộ phận đều từ nơi này mà ra, chỉ có một bộ phận nhỏ là do tu sĩ tự mình bắt hoặc tự nuôi thôi. Nhìn thấy những phi thiên thuyền kia không? Đó đều là của các cửa hàng bán linh thú lớn tới nhập hàng đó. Những tu sĩ kia thì ngoài một số người chạy đến đây mua linh thú để tiết kiệm chút linh thạch thì những người khác đều là mua hàng về bán cả. Hoa Uyển Ti thấy nàng bịt mũi thì cười. Được rồi, chúng ta giả dạng làm người tới mua linh thú đi. Để ta nghĩ xem mua linh thú gì nào. Đúng rồi, nói là muốn mua con ếch cái đi. Cứ lấy cớ này, chúng ta đi thôi. Kim Phi Giao vỗ tay một cái, gian trá nở nụ cười. Mập mạp ngẩng đầy nhìn nàng, hai mắt mở trừng trừng, há mồm sửng sốt một hồi mới nghiêm túc nói, ta hiện tại là người, ngươi không cần tìm ếch cái cho ta, nếu không, ta sẽ phun độc vào tất cả đồ ăn của ngươi, cho ngươi đi ngoài từ sáng đến tối. Thật là ác độc, ngươi đối xử với mẫu thân như thế sao? Lúc trước còn vui mừng gọi ta là mẫu thân, giờ lại muốn hạ độc ta. Ta mua ếch cái còn không phải là suy nghĩ cho ngươi hay sao? Hơn nữa đây cũng chỉ là lấy cớ, cũng chưa nói nhất định phải mua, mà biết đâu lại gặp phải con ếch cái thần thú kỳ mỹ mạo, ngoại hình không thua kém Uyển Ti thì sao? Kim Phi Giao ủy khuất nói, cuối cùng còn khoa tay múa chân miêu tả dáng người. Ngươi ngốc à, mập mạp làm sao có thể bị lừa, lườm nàng một cái rồi mắng, ai lại lấy yêu tộc thần thú kỳ ra bán? Nếu ngươi thật sự có thể mua một con ếch thần thú kỳ mỹ mạo cho ta thì cứ mua đi, ta sẽ nhận. Kim Phi Giao thấy mập mạp nóng nảy thì nhún vai cười nói, khó mà nói trước được nha. Biết đâu đại nữ đã thần thú kỳ rồi, đang ôm tiểu hài tử của ngươi đợi ngươi trong một cửa hàng nào đó. Ngươi đừng có nói hiêu nói vượn. Mặt mập mạp lập tức tái mét, lắp bắp kêu lên. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Hoa Uyển Ti day chán, quả thực không còn cách nào với hai gia hỏa này. Ba người cùng đi tới Tấn Thần Giới, vừa đáp xuống lập tức có một con thính đề thú cao bằng một người đi tới, miệng ngậm cái rổ. Thính đề thú đứng trước mặt các nàng, hai cái mắt to cứ nhìn các nàng chằm chằm. Gì vậy? Kim Phi Giao không hiểu nhìn vào trong giỏ, trong đó đã có không ít linh thạch trung phẩm, còn có một tấm bài đặt trong đó, bên trên viết: nhập giới mỗi người một linh thạch trung phẩm, còn thu phí vào thành. Sau này ta cũng muốn chiếm một địa bàn, ta cũng muốn thu. Kim Phi Giao tức giận bất bình ném hai khối linh thạch vào, vừa định đi lại thấy váy bị Thính Đề Thú kéo lại. Gì vậy? Ta đã đưa linh thạch rồi mà. Thính Đề Thú ô ô hừ hừ, chỉ móng vuốt về phía mập mạp. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nó, tức giận hỏi, linh thú cũng mất phí vào thành. Các ngươi thực quá hắc. Thính Đề Thú lại thấp giọng hừ hừ. Kim Phi Giao quay đầu nhìn mập mạp, thấy hắn khoanh tay cười lạnh, nàng đành phải lấy thêm một khối linh thạch ném vào giỏ. Đã biết, thần thú kỳ đã không còn là linh thú nữa, chính là người. Được rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, cho ngươi đi. Đưa linh thạch xong, nàng liền nói với mập mạp, ngươi vừa lòng rồi chứ? Vậy còn được, ta hiện tại đã là người, hơn nữa tu vi không khác ngươi là mấy. Ngươi không thể lúc nào cũng bảo ta là linh thú được. Mập mạp ưỡn ngực, bộ dáng tiểu đại nhân. Hừ, hay là hai chúng ta biến hóa rồi đọ sức xem ai ăn ai chứ. Kim Phi Giao sao có thể để bị mập mạp áp chế, hung thần ác sát đáp. Có bản lĩnh thì ngươi nhổ hết răng nanh đi, ta sẽ so với ngươi. Mập mạp có ngốc mới so ăn với nàng, giận dữ nói. Kim Phi Giao đắc ý cười, sợ thì cứ nói là sợ. Nhổ răng cái gì? Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn gọi ta là lão đại đi thôi. Về chuyện mua ếch cái ta sẽ suy nghĩ. Mập mạp bị nàng nói cho tức không thốt nên lời. Kể cả hắn đã thần thú kỳ, đã có thể biến hóa, hắn cũng biết hắn không nói lại Kim Phi Giao. Hoa Uyển Ti đứng bên cạnh, hết chỗ nói nổi. Thấy bộ dáng đắc ý rào rạt của Kim Phi Giao, liền đi qua vỗ vai nàng, thở dài. Sao ngươi lại đặt mình ở vị trí của thú vậy? Ngươi đã hết đường cứu rồi, cả đời làm nhân yêu đi. Nghe xong lời nàng, Kim Phi Giao mới ý thức được vừa rồi nàng đã phạm vào đại sai lầm. Mập mạp thì nâng mình lên độ cao của người, còn nàng lại hạ mình xuống để so sánh với yêu thú, lại là bản thân tự động hạ thấp, hoàn toàn không có ý thức làm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, nhập viên các cửa hàng ở tấn thần giới chỉ bán đúng một loại hàng, đó là linh thú. Từ trứng đến ấu tử, từ linh thú cấp 1 đến linh thú cấp 7, cấp 8, thậm chí ấu tử linh thú cấp 9 cũng có khả năng xuất hiện. Giả dạng thành khách mua hàng, ba người Kim Phi Giao chậm rãi đi trên đường, cơ hồ vào xem từng cửa hàng một. Vì lời nói của Kim Phi Giao về đại nữ mà mập mạp giáo giác hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ đại nữ thật sự ở trong một cửa tiệm nào đó. Chỉ tiếc cơ hội phát sinh loại chuyện này quá nhỏ, mập mạp sau một chập run như cầy sấy thì bắt đầu thả lỏng cảnh giác, cảm thấy cả đại nữ lẫn đám con đều không có khả năng xuất hiện. Hắn bắt đầu ngửa quen đường cũ, bày ra vẻ mặt đáng yêu chạy tới chạy lui bốn phía. Đại tỷ tỷ, ngươi là người ở đâu? Thật là xinh đẹp. Tiểu thú thật đáng yêu. Tỷ tỷ, có thể để ta ôm một chút không? Ta rất thích. Tỷ tỷ, ta bị lạc mẫu thân. Tỷ tỷ giúp ta đi tìm được không? Tỷ tỷ thật sự là đại mỹ nhân, thật là hiền lành. Kim Phi Giao không biểu cảm nhìn hắn. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân không phải là bà lão xấu xí, mập mạp liền chạy lên nghênh đón. Nếu cái cớ đưa ra không hữu hiệu thì hắn đều xông lên nói hiêu nói vượn hòng chiếm tiện nghi. Dùng ánh mắt đáng yêu của hắn công kích lại có thể làm cho không ít nữ nhân yêu thích. Ngươi ôm cái gì vậy? Thấy mập mạp chạy trở về, Kim Phi Giao tinh mắt nhìn thấy trên tay ôm vài thứ được bọc lại bằng giấy. Mập mạp vui vẻ chạy đến trước mặt Kim Phi Giao, tặng hết các thứ trong tay cho nàng. Hóa ra là điểm tâm hình linh thú. Kim Phi Giao tò mò cầm một cái, vừa khéo là hình con ếch. Bên ngoài xốp, bên trong rất nhiều nhân. Ăn một miếng, hương vị có thể nói rất đặc biệt, không quá ngấy. Kim Phi Giao mỗi tay cầm một cái, trái một miếng phải một miếng ăn liệt tục. Miệng còn hỏi, ngươi lấy ở đâu vậy? Đây là hình lợn, lại có cả hình cá nữa này. Nhìn bộ dạng ăn uống thô lỗ đến cực điểm của nàng, mập mạp chỉ vào một chỗ ven đường, nói, tỷ tỷ xinh đẹp kia cho, ta nói với nàng là ta đã đi mấy ngày, nương ta lại chưa được ăn gì cả, các nàng liền đưa cho ta một đống lớn. nghe nói là chủ quán muốn hấp dẫn khách cho nên làm đồ kỷ niệm tặng khách lúc mang về. Đắt không? Không ngờ nơi đây còn có thứ này, còn tưởng rằng ngoài linh thú ra không còn gì khác. Kim Phi Giao trực tiếp bỏ qua lời hắn nói nàng không ăn cơm, có thể có đồ ăn mà không tốn linh thạch, cần phải duy trì bản lĩnh này. Không cần tiền, những thứ này là được tặng sau khi mua linh thú. Coi như là ta hiếu kính ngươi, ngươi ăn thêm vài cái đi, dù sao cũng được tặng không? Mập mạp cơ trí cười nói. Kim Phi Giao cũng mặc kệ hành động mượn hoa hiến Phật của hắn. Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ khách khí với đồ ăn không phải trả tiền. Nàng vừa ăn vừa di chuyển tới mục đích của chuyến đi lần này, Vạn Thú Sơn Trang. Kim Phi Giao đứng trước đại môn khắc đầy các loại linh thú của Vạn Thú Sơn Trang. Bên người không ngừng có người đi qua, tất cả đều là khách ra vào Sơn Trang. Không ngờ lại điêu khắc linh thú khắp cả tường vây thế này. Vạn Thú Sơn Trang này thoạt nhìn vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi nha. Không biết bên trong có khác gì các cửa hàng linh thú khác không? Nàng nhìn chung quanh, phát hiện những bản điêu khắc này đều vô cùng tinh tế, trông cứ như yêu thú đang sống vậy. Nếu như có đề tên thì tốt hơn vì trên đó có không ít LNH thú nàng không biết. Hoa Uyển Ti ở một bên liền tiếp lời, nghe nói bên trong rất rộng, rất đáng xem. Những tiểu điếm chúng ta nhìn thấy vừa rồi là vì bọn họ không muốn để cho những người bán linh thú khác bất mãn cho nên mới cho họ tới đây kiếm ăn. Bán linh thú thì có gì đáng xem, còn không phải là một con linh thú giam trong lồng, chỉ có những con dịu ngoan một chút mới được nuôi thả hay sao? Kim Phi Giao không đồng ý, cũng không phải đại môn đẹp thì bên trong nhất định phải thú vị. Cửa hàng bán linh thú còn có thể bán ra hoa hay sao? Cứ vào xem đi, nếu quả có người hỏi chúng ta mua gì thì cứ nói là muốn mua một con ếch đặc biệt. Thứ này chắc chắn hiếm, chủng loại không nhiều lắm. Kim Phi Giao xử lý điểm tâm trên tay, xoa xoa tay lên vai mập mạp, dẫn đầu đi vào trong. Mập mạp liếc mắt nhìn chằm chằm vết bẩn trên vai. Bộ đồ này là do hoa phu nhân quấn quýt đòi Hoa Uyển Ti luyện chế, không tìm Kim Phi Giao vì nàng không chịu làm quần áo đáng yêu một chút. Nào là thêu đầu hổ, còn phải treo chuông nhỏ linh tinh khiến Kim Phi Giao cảm thấy rất phiền toái. Nàng chỉ muốn quần áo đơn giản hết mức có thể, ví như màu xám, màu ghi hoặc không thì vàng nhạt cũng được. Những màu sắc đó không thích hợp cho một tiểu đồng 7, 8 tuổi mặc cho nên bộ đồ nhỏ nhắn của mập mạp là do Hoa Uyển Ti luyện. Tuy dùng vật liệu là gia thú trong túi càn khôn của Kim Phi Giao nhưng dưới tình yêu thương của hoa phu nhân thì gia thú cũng trở nên tinh mỹ vô cùng, làm cho mập mạp càng thêm vẻ đáng yêu. Nhìn dấu vết 5 ngón tay trên vai áo, mập mạp nghiến răng kèn kẹt, sớm biết vậy thì nó đã phóng ít độc vào đồ ăn, nhất là món điểm tâm hình con ếch mà nàng vừa ăn vừa cười gian kia. Nhanh lên, đứng sững sờ ở đó làm gì? Kim Phi Giao căn bản không hề tự giác, vui tươi hớn hở bước vào Vạn Thú Sơn Trang. Vừa tiến vào trong, trước mắt liền xuất hiện một con đường to rộng làm từ bạch ngọc, phi thường chói mắt giữa màu xanh của cây cỏ. Kim Phi Giao cảm thấy nên lát đường bằng đá mới đúng. Tuy nhiên, trên đường lại không có một người nào, tất cả mọi người đều đứng trên những chiếc thuyền. Có tới gần 10 chiếc thuyền xếp ngay ngắn ven đường. Trên mỗi chiếc thuyền lại có một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi xinh đẹp đang tươi cười khả cúc hoan nghênh mọi người lên thuyền. Kim Phi Giao tự dưng nhớ lúc bản thân trúc cơ kỳ, hình như rất tiêu dao, quả nhiên tu vi thấp thì nên ở nơi nhỏ bé sẽ thoải mái hơn. Ở một nơi mà nguyên anh đầy đất như thế này thì trúc cơ kỳ chỉ có thể làm hạ nhân mà thôi. Mỗi thuyền có thể chứa 20 người. Ba người Kim Phi Giao đi lên một con thuyền đang trống. Vừa mới lên thuyền thì nữ tu sĩ kia lập tức ngăn cản các tu sĩ đi theo phía sau, mời bọn họ sang thuyền khác. Xin lỗi các vị tiền bối, chiếc thuyền này đã được bao, các vị có thể ngồi thuyền khác. Nữ tu sĩ mỉm cười, thuần thục dẫn mọi người sang thuyền khác, nhìn là biết đây là chuyện thường xảy ra. Kim Phi Giao nghênh ngang ngồi trên thuyền, xem tình hình này là hiểu bản thân đã là tu sĩ hóa thần kỳ. Những con tiểu tôm kia sao có thể chen cùng nàng. Tu sĩ hóa thần kỳ đều mua linh thú đắt đỏ, tự nhiên cần phải tiếp đãi thật tốt. Càng không nói đến chuyện nàng còn mang theo một con linh thú thần thú kỳ. Linh thú và yêu thú đến thần thú kỳ có những con sẽ biến thành người. yêu thú hóa thành người thì dễ hơn một chút. Còn linh thú do ảnh hưởng của khế ước, trừ phi thiên tư đặc biệt tốt, nếu không rất ít con có thể biến thân. Kể cả có hóa hình cũng sẽ dễ dàng bị nhận ra. Linh thú hình người lúc không sử dụng yêu lực sẽ có một luồng linh khí nhàn nhạt trên người, còn yêu thú sau khi biến hóa sẽ không có luồng linh khí này. Nghe nói nguyên nhân của chuyện đó là vì linh thú ở cùng tu sĩ lâu cho nên trên người lây dính linh khí. Tựa như linh thú của người ma tộc sau khi biến hóa thì trên người cũng có ma khí nhàn nhạt. Có vài yêu tộc muốn trà trộn vào nhân tộc liền mang theo pháp bảo có lây dính đầy linh khí dùng để ngụy trang thành linh thú. Chỉ cần không loạn thì cơ bản sẽ không bị phát hiện. Loại người mang theo cả linh thú đã biến hóa như kim phi giao mà còn tới vạn thú sơn trang thì hẳn là để mua linh thú chân quý nhất. Nếu không thì làm gì có loại rác nào có thể so sánh với linh thú đã biến hóa chứ. Một mình ngồi một thuyền là phải. Kim phi giao dựa vào mạn thuyền, nữ tu sĩ trúc cơ kia nhanh nhẹn lấy ra một cái bàn nhỏ. Chỉ trong chốc lát đã bày biện trà, điểm tâm và trái cây lên. Sau đó, nàng tươi cười nói, tiền bối, đây là tiên tuyền lộ trà đặc sản của vạn thú sơn trang chúng ta. Bình thường phải bảo quản trong băng lạnh, rất thích hợp giải nhiệt. Điểm tâm và trái cây này cũng là sản vật bản địa, mời tiền bối nếm thử. Được, đãi ngộ không tệ nha. Kim Phi Giao hơi hơi gật đầu, các tu sĩ ở thuyền bên cạnh lộ ra ánh mắt ghen tị, uống một ngụm tiên tuyền lộ trà. Quả nhiên mát lạnh thấu tâm, còn mang theo một luồng thủy tức khí, trách không được không phải tất cả mọi người đều được cung cấp thứ này. Tuy nhiên, lần này vạn thú sơn trang bị lỗ vốn rồi, nàng không định mua gì cả. Tuy nhiên đã ăn của người ta rồi, thái độ của nữ tu sĩ này lại tốt như vậy. Lát nữa tùy tiện chọn mấy quả trứng mua về nấu ăn thôi, cũng phải để người ta kiếm chút tiền vốn chứ. Tiền bối, chỗ này là linh sơ viên. Rất nhiều ấu tử đều được thả ở đây để chơi đùa. Vạn thú sơn trang của chúng ta không giống các tiểu điếm khác mà giữ ấu tử trong những chiếc chuồng chật hẹp. Làm như vậy chúng sẽ không thể sinh trưởng tốt được. Không phải tất cả ấu tử đều ở đây. Có một số loại chân quý được giữ ở nơi khác, tách khỏi các linh thú khác. Nhưng chỗ ở đều rất rộng rãi. Thuyền bay đến phía trên một khu vườn rộng 500 trượng. Từ trên nhìn xuống có thể thấy bên dưới có trăm loại ấu tử đủ mọi kiểu dáng đang chơi đùa. Phía trên vườn có linh quang che phủ ngăn trở, từ bên trong không thể nhìn thấy thuyền ở bên ngoài. Như vậy ấu tử sẽ không bị thi ến làm cho kinh hách. Còn nhóm tu sĩ cũng có thể thoải mái lựa chọn linh thú cho mình. Đây đúng là mô hình lần đầu tiên Kim Phi Giao nhìn thấy. Những nơi khác đều đặt ấu tử trong các thú thất rất nhỏ, không có chỗ nào rộng rãi cả. Tuy nhiên, nàng không có hứng thú với cái này, liền lạnh nhạt lắc đầu, tỏ ra chướng mắt. Trước tiên cứ đi quanh sơn trang một vòng đi, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, linh thú cũng nhiều. Ta muốn nhìn một lượt rồi mới quyết định xem muốn cái gì, có lẽ cũng có thể mua linh thú trưởng thành về trong cửa. Là ta nóng vội, vậy ta đưa tiền bối đi du ngoạn một lần. Nữ tu sĩ hé miệng cười nói. Rất nhiều tu sĩ tới vạn thú sơn trang đều sẽ đi một vòng nhìn ngắm. Nơi này có rất nhiều loại linh thú mà bình thường họ phải cực kỳ may mắn mới gặp được. Tự nhiên muốn nhìn xem sao. Tuy nhiên mỗi lần sau khi xem xong đều sẽ cảm thấy linh thạch không đủ. Linh thú mình thích thật sự quá nhiều. Vị tiền bối này là nữ tử. Linh thú thần thú kỳ bên người cũng có bộ dáng tiểu đồng. Còn biến hóa đáng yêu như thế. Nữ tu sĩ âm thầm để tâm. Tiền bối hóa thần kỳ này hẳn là thích các linh thú xinh đẹp đáng yêu, nói vậy sẽ không thích những linh thú hung mãnh lực sát thương lớn. Một lát nữa sẽ giới thiệu những linh thú loại này cho nàng. So với những linh thú xấu xí lực đại thì những linh thú xinh đẹp thường có giá cao hơn vài lần. Linh thạch của nữ nhân là dễ lừa nhất, đặc biệt là loại nữ tu sĩ thích mỹ vật này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, phía sau núi nữ tu sĩ đưa các nàng đi một vòng, qua linh sơ viên, cả bạo phong viên toàn những linh thú hung xấu lẫn hương thảo viên của các linh thú ôn nhu dịu hiền, cuối cùng chỉ còn thiên đoàn viên, nơi bán trứng linh thú là chưa đi. Kim Phi Giao suy nghĩ, những nơi khả nghi chắc chắn không thể đi xem, vì thế liền giả vờ ngắm phong cảnh, ngồi trên thuyền cẩn thận quét mắt khắp núi, còn có mấy chỗ phòng... ốc chưa đi, đó là nơi ở của người Vạn Thú Sơn Trang, không tiện đi qua. Xem ra phải đợi đến lúc Dạ Hắc Phong Cao mới đến một chuyến được, đến xem chỗ của người ở, chỗ thú ở là không có hy vọng rồi. Tiền bối muốn tới Thiên Đoàn Viên xem không? Hay là trực tiếp tới Linh Sơ Viên? Nữ tu sĩ nhìn Kim Phi Giao đầy chờ mong, các nơi có thể đi đều đã đi rồi, còn ở lại Bảo Phong Viên và Hương Thảo Viên rất lâu, mà quan trọng nhất là một khối linh thạch còn chưa móc ra. Không coi trọng mãnh thú trong Bảo Phong Viên có khả năng vì chúng xấu xí, nhưng những linh thú luôn làm các nữ tu sĩ yêu thích không buông tay ở Hương Thảo Viên cũng không được vị tiền bối này nhìn một cái. Hơn nữa, miệng còn rất kín, rốt cục là thích dạng linh thú gì cũng không chịu nói. Hiện tại chỉ còn nước tới Thiên Đoàn Viên xem sao, nơi đó có rất nhiều trứng linh thú quý hiếm, đặc biệt có cả những linh thú vừa phá trứng liền nhận chủ là người đầu tiên nhìn thấy, đến lúc đó nhất định phải đề cử. Đi thôi, đến Thiên Đoàn Viên xem, ta mua mấy quả trứng linh thú vậy. Kim Phi Giao chuẩn bị trở về. Không phải là nàng không ưng linh thú nào mà là viêm màng túi. Cộng thêm nuôi linh thú rất phiền toái. Nàng không có tâm tư này. Cứ nhìn ra hỏa bên người là nàng không có hứng thú với việc nuôi linh thú mới. Nhưng dù sao người ta cũng đã phục vụ mình nửa ngày. Cũng phải giữ ý một chút. Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Rốt cục muốn mua, nữ thần thức điều động linh lực. Thuyền liền bay về phía Thiên Đoàn Viên. Thấy sắp phải về, Kim Phi Giao lại cởi cấm chế trên mũi ra, muốn thử lại lần nữa. Ai ngờ, vừa mở cấm chế, nàng đột nhiên giật mình, mắt dừng lại trên đỉnh núi. Thực hồn thần thu. Từ trên đỉnh núi bay tới hương vị của thực hồn thần thu. Tuy xen lẫn trong một đống mùi thối của linh thú nhưng loại mùi đặc biệt đó Kim Phi Giao không bao giờ ngửi nhầm. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao không chút để ý nói, tấn thần giới thật đúng là nhỏ. Nếu lớn hơn một chút là có thể làm một cái ao cho phiên thủy long. Nữ hầu giả hiểu ý cười, tiền bối nói cũng đúng. Phiên thủy long thích nước, nuôi đến trưởng thành dùng để trấn thủ sơn môn là không có gì tốt hơn. Đáng tiếc là địa bàn tấn thần giới hơi nhỏ cho nên chỉ có thể nuôi phiên thủy long ở tiêu thủy thần giới. Nếu tiền bối muốn thì chúng ta có thể đưa tiền bối tới đó. Không cần, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Tuy nhiên, diện tích đã nhỏ hẹp như vậy tại sao lại không dùng cả phía sau núi? Phía sau núi tuy không lớn lắm nhưng xây kiến trúc lên hẳn không thành vấn đề chứ. Kim Phi Giao uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nữ tu sĩ sửng sốt một cái, liền cười nói, tiền bối có chỗ không biết. Phía sau núi có song hợp viên, là nơi để linh thú giao hợp, đẻ trứng. Vì không phải là vật trực tiếp buôn bán, lại sợ kinh ưu đến linh thú đang có mang cho nên không để cho người khác tùy ý ra vào. Nói cũng đúng, linh thú có mang và linh thú vừa sinh thường khá khó tính, thả ở sau núi cũng đúng.